chẳng rể nhặt được. Chương 35, vỡ mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định Đàm Công xuất hiện trong Định Tự không mang mấy vẻ mặt tươi sáng, chỉ vì chút chuyện liên quan đến Nhược Thủy mà hắn đau đầu cả ngày không có thời gian nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay phòng kế hoạch không những bị Định Đạt Khang mắng mỏ mà cả những kế hoạch hiện tại cũng không vừa ý hoàn thành theo kế hoạch. Bà cụ Định thấy đứa cháu bản thân yêu thương hôm nay không tươi cười thì thêm lo lắng. Ở công ty có chuyện gì sao? Định Đàm Công thu lại gương mặt còn phụng phịu khi nãy, đáy mắt hiện lên phần bất an không thành lời mà nức nở. Bà nội, ở công ty có người bắt nạt cháu của bà. Ai dám, bọn chúng không biết cháu là ai sao? Thành tích đứng đầu công ty cũng không thèm nhắc đến. Lại kế tiếp là cháu trai trưởng nhà họ Định này. Không phải chú Đạt Khang mắng cháu thì còn ai dám vào đây cơ chứ? Chỉ vì việc công ty Nhược Thủy đang ngâm vốn trong nguyên vật liệu, Định đưa ra yêu sách mà đổ tất cả mọi chuyện lên đầu cháu. Bà cụ Định nghe câu này, đáy mắt có phần nóng lên. Bà cho nhị phòng trực tiếp quản lý công ty, nắm vững mọi chuyện trong lòng tay không phải để đối đầu với huyết thống như thế này. Nếu không phải vì đám cổ đông suy tính bà yêu thương Định Đàm Công quá mức, sợ rằng mọi chuyện trong tay đại phòng khó tránh làm chuyện khuất tất sau lưng. Nó lại dám làm như vậy, lát nữa nhị phòng về đây, bà sẽ khiển trách nó cho cháu. Dám động tới Đàm Công của bà, Định Đàm Minh từ bên ngoài trở về, vừa hay thấy cảnh này cũng không nhìn lọt mắt. Chuyện công ty không phải chỉ một mình chú hai có lỗi, là nguyên do chủ yếu từ Đàm Công. Bà đừng quá mức chiều chuộng nó đến sinh hư. Bà cụ Định hừ nhạt một tiếng không đặt người đang nói vào đáy mắt, nụ cười bâng quơ. Đúng là Định Tự này thứ gì cũng mang vào được. Hết mang một thằng cháu rể ăn không ngồi rồi, lại xuất hiện một tên ăn cháo đá bát. Không biết sau này còn giống nào nữa. Định Đàm Công vén lấy tay áo, càng tỏ thân thiết. Bà nội, chắc là do cháu sai, không thể đảm đương nổi những vị trí quan trọng trong công ty. Chuyện bất động sản Nhược Thủy từ chối nguyên vật liệu tạm thời cũng có thể là do cháu. Phòng kế hoạch thì có quan hệ gì với chuyện này? Định Đạt Khang, nhị phòng đúng là ức hiếp cháu quá đáng mà. Định Đàm Minh vì nghe thấy câu chuyện trước mặt mới có thể tin nổi Định Đàm Công cũng là một đóa bạch liên hoa vô tội. Nếu hình ảnh một tên nam nhân dáng vẻ đầu đội trời chân đạp đất lại rúc vào lòng bà nội kề khổ truyền ra ngoài thật đúng mất mặt. Nhưng chuyện này, vốn dĩ phần sai là ở Định Đàm Công. Nhưng hiện tại không có chứng cứ, không thể nói toẹt ra chuyện nguyên vật liệu có vấn đề và đổ mọi tội lỗi lên đầu đại phòng. Định Đàm Công về đến phòng khẽ thở dài một hơi, bên ngoài thấy hắn về cũng chạy lại, chăn hắn đứng trước cửa, nhanh chóng dùng khuôn mặt u ám đóng sầm cánh cửa sau lưng. Thế nào rồi, bà nội đã biết chuyện chưa? Định Đàm Công rót lên ly nước, từ từ một hơi uống cạn. Với tính cách của bà nội, công thêm sự thiên vị kia thì giờ cho dù nhị phòng hay tứ phòng có hợp lực liên thủ cũng không thể nào đổ tội nên đầu cha con mình. Tứ phòng một chút lo lắng cũng không có, nhưng nhị phòng đúng là phải giải quyết từ chỗ bà nội. Chỉ khi có được lòng yêu mến kia mới là chỗ dựa vững chắc. Định Đạt Mỗ thở nhẹ một hơi dài. Vậy tiếp theo, lên làm thế nào? Chuyện này có gì cần bàn bạc? Cứ như mọi lần mà giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chia cho tam phòng một ít, số còn lại ai làm nhiều hơn đương nhiên được hưởng. Nhưng tự nhiên Nhược Thủy dừng nhận nguyên vật liệu, không phải bọn họ đã biết được chuyện gì đấy chứ? Định Đàm Công nhếch cao khóe miệng hừ một tiếng lạnh, biết làm sao được, chuyện này đến bên giám định con cũng dàn xếp ổn thỏa. Lại nghe Bạch Ưng Phúc nói người chủ tịch kia chỉ là hạng xoàng, là tay ngang được cân nhắc. Cần gì để ý, đúng vậy, kế hoạch của đại phòng ổn định như vậy, không chút kẽ hở. Đầu tiên là bàn chuyện hợp tác với Nhược Thủy, nếu là người trong đại phòng bàn được thì coi như yên ổn. Nếu như là người khác, chút suy tính riêng cũng đâu ảnh hưởng trực tiếp. Hợp tác với Nhược Thủy, sau đó phát triển một loại kính cường lực dùng trong bảo hộ. Là loại kính màu mới, tất nhiên một bất động sản muốn có chỗ đứng vững chắc tại thành phố cảnh sẽ không từ chối. Chính như vậy, bọn họ sẽ từ khâu sản xuất mà lấy từng chút một. Sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ là đầy túi là khá nhiều. Chút tiền kia, Thành Thục làm cả trăm lần, không thể vì lần này hợp tác với Nhược Thủy mà có sai sót được. Nguyên Huyền mang theo ly cà phê thường ngày vẫn nhận được quay trở lại văn phòng của Định Ái Diệu. Hôm qua cô còn nói chuyện khá bình thường với chủ tịch của Nhược Thủy, chờ thái độ tiếp theo. Đến hôm nay nghe được tin tức bọn họ từ chối nhập nguyên vật liệu một thời gian không rõ lý do mới ngầm hiểu. thời gian người đó cho cô, hiện tại chỉ có thể tính bằng giây bằng phút, bằng cả hơi thở của người sống. Không phải tùy tiện có thể kéo dài, nhưng Nguyên Huyền không biết tìm ai giúp đỡ. Mọi thứ rối loạn, người duy nhất cô biết cũng là người duy nhất đủ khiến Nguyên Huyền tin tưởng trong công ty đang ngồi trước mắt. Định Ái Diệu giờ tập tài liệu, thi thoảng ngó sang cô gái đứng như trời trồng còn không lên tiếng. Sao vậy, có chuyện gì khó nói à? Nguyên Huyền siết chặt tay vào túi đeo bên hông. Vệt máu hôm qua vô tình để Lam Thành thấy, hắn đã rất tức giận. Nếu hôm nay lại về với bàn tay rách, không biết hắn sẽ lại thế nào. Chị có biết nguyên nhân tại sao Nhược Thủy tạm thời không nhập nguyên vật liệu? Không phải em là người trực tiếp bàn chuyện với Nhược Thủy sao? Sao bây giờ lại hỏi vậy? Chị có nghĩ vấn đề này là do bản thân chúng ta? Vấn đề do bản thân? Không hề, là vấn đề do người đứng sau thao túng kẻ rút lõi nguyên vật liệu hiện vẫn tồn tại trong Định Giao. Người có thể làm chuyện như vậy không cần dùng dầu cũng có thể nhanh chóng nghĩ đến, Đại Phong. Một Định Đạt Mỗ lập dựng kế hoạch, một Định Đàm Công triển khai kế hoạch. Tất cả theo khuôn phép rõ ràng, quỷ không biết thần không hay. Tiếp theo dùng Tam Phong rửa tiền, thuận lợi theo đúng trình tự. Nguyên Huyền, em đang có ý định nghi ngờ người nhà, em có chứng cứ không? Nguyên Huyền không có, chỉ tồn tại trực giác. Lại nói, bên Nhược Thủy là công ty mới mở. Chút ngông cuồng này có thể hiểu là muốn làm gì thì làm, tùy hứng không quan tâm. Biểu hiện của một kẻ lắm tiền nhiều của muốn phung phí. Vậy mà em lại nghi ngờ người thân. Em, chỉ nói là, Nguyên Huyền, chuyện này không liên quan đến chị. Nếu em muốn làm gì cứ tự nhiên nhưng đừng lôi chị vào chốn phiền phức. Em đi lên từ nhân viên quèn, bây giờ quay trở lại cũng chỉ là cảm giác cũ. Nhưng chị thì khác, chị được dạy bảo không phải là người sống phía dưới. Cách chương.